lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 835, trực đảo Hoàng Long. Cáo từ, Hạ Hầu Đôn ba người biểu thị gặp qua phách lối, lại không gặp qua phách lối như vậy người. Ngươi cho rằng là ngươi vô thượng tông sư sao? Đường Lạc ý tứ, ba người đều nghe hiểu rồi. Chính là không chú ý đại đỉnh tới đây nhặt cái để lọt. Giống như là một loại nào đó ở bố thí thái độ. Đã nhưng như thế, Hạ Hầu Đôn ba người cũng sẽ không mặt nóng thiếp trên mông lạnh. Lập tức chọn rời đi, không hài lòng nữa điểm nhiều. Bọn hắn cũng không phải đến cầu vị này cổ dung hợp tác. Đi thong thả không tiễn, Ngao Ngọc Liệt ở phía sau nói đến, để Hạ Hầu Đôn bước chân ngừng rồi một chút, quay đầu, con kia một mắt nhìn qua, lóe ra nguy hiểm ánh mắt. A, ngươi sẽ không muốn phải chết ở chỗ này a? Ngao Ngọc Liệt cười lấy khiêu khích nói. Hạ Hầu Đôn đưa tay ở bịt mắt trên nhẹ nhàng phất qua. Không có nhiều lời cái gì, quay người rời đi. Nguyên bản còn muốn thử một chút những người này cân lượng. Ngao Ngọc Liệt ngữ khí có chút thất vọng, bọn hắn lại không phải ngu xuẩn. Chư Bát Giới nói đến, liền xem như Trương Phi, cũng không lại ở chỗ này trường hợp dưới trở mặt ra tay. Đem chính mình tính mạng đưa xong, đại doanh bên ngoài, ba người phân biệt cưỡi lên chiến mã, mang theo một đám khinh kỵ nhanh chóng rời đi. Mặc dù không biết rõ Cổ Dung một ngụm ăn hết đại ân tự tin đến từ nơi nào, nhưng thực lực của đối phương chỉ sợ đã đạt đến đại tông sư chi cảnh. Không thể không có phòng. Sư phụ, như thế đem chúng ta bước kế tiếp hành động lộ ra cho bọn hắn tốt sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Chúng ta cho tới bây giờ đều là đường đường chính chính, quang minh chính đại làm việc. Không chuyện không thể đối ngoại nói, có cái gì quan hệ? Đường Lạc nói đến, âm mưu không tồn tại, chủ yếu là thật sẽ không âm mưu quỷ kế gì, căng hết cỡ cố ý yếu thế câu cái cá. Đường Lạc sư đồ làm việc, quang minh lỗi lạc, nói đánh nổ đầu chó liền đánh nổ đầu chó, nói muốn chiếm đoạt toàn bộ đại ân, liền muốn chiếm đoạt toàn bộ đại ân. Mấy ngày sau, đại thắng tin chiến thắng truyền về Đại Càn, khai nguyên 20 năm, Đại Càn quân đội tại biên cảnh đại chiến đại ân đại quân. Ác chiến một ngày, triệt để đánh tan đại ân đại quân, bắt sống địch quân chủ tướng Lô Tuấn Nghĩa, chém giết tướng soái Từ Ninh, Lý Quỳ, Tác Siêu chờ, chém đầu 10 vạn, tù binh không đếm được. Xem hết này dở dở ương ương tin chiến thắng, khai nguyên đế cười to không thôi, bao quát Lý Lâm nói ở bên trong, trong lòng đè ép đá tảng cũng lập tức thư giãn xuống tới. Võ đạo cường giả bất ngờ vị lấy liền sẽ mang binh đánh giặc. Đường Lạc xuất chinh trước, bọn hắn đều đã chuẩn tốt rồi chiến bại chuẩn bị, chỉ cần không phải tan tác, liền ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Về phần tan tác khả năng cũng không lớn. Trừ phi Cổ Dung tùy ý làm bậy, lung tung chỉ huy, sau khi chiến bại lại bỏ đi không thèm để ý, chính mình trốn xa mới sẽ hình thành như vậy tình huống. Trừ cái đó ra, lấy thực lực, chỉ cần nguyện ý đạp lên chiến trường xung phong đi đầu, liền sẽ không đánh bại. Vượt qua đại tông sư thực lực, ở chiến trường trên có thể phát huy ra tác dụng quá lớn rồi. Cho dù là mấy trăm ngàn đại quân đối chọi cũng là như thế. Tiếp lấy, càng thêm kỹ càng chiến báo truyền đến, có nhìn được khai nguyên đế vui mừng không thôi. Hắn không nghĩ tới, thế mà chỉ đánh rồi một trận, liền trực tiếp đặt vững đại thắng. Tiếp xuống đến chính là điển hình truy giặc cùng đường. Tự liền Lô Tuấn Nghĩa cũng không ngờ rằng, trận đầu hắn tự thua đích không còn một mống, ngay cả mình đều bị trọng thương. Tù binh, bên thân những kia tướng lĩnh các quân quan càng là tử thương thảm trọng. Cứ việc sau lưng còn có mấy chục vạn đại quân, nhưng liền chủ tướng đều bị bắt lại, treo ở cột bên trên xem như lá cờ. Những binh lính kia lại làm sao có thể phát huy ra sức chiến đấu đến. Dễ dàng sụp đổ cũng là chuyện không có biện pháp. Càng làm cho Khai Nguyên Đế vui mừng chính là, trừ rồi tù binh Lô Tuấn Nghĩa làm rồi trấn nhiếp địch nhân, lá cờ, bên ngoài 108 tinh cực kỳ trọng yếu rồng vào mây Công Tôn Thắng cũng chết ở rồi loạn quân bên trong, mà Công Tôn Thắng có thể nói là chết ở vị kia không hiện sơn thủy cổ hoàn trong tay. Công Tôn Thắng hô mưa gọi gió, triệu hoán sấm sét, có thể so với tiên nhân, lại bị kia cổ hoàn trở tay phá chi, đồng thời có qua có lại đánh thành trọng thương. Cuối cùng bị một cái may mắn tiểu binh nhặt được chỗ tốt. Để Khai Nguyên Đế kinh hỉ không phải Công Tôn Thắng cái chết hoàn toàn chính xác có một bộ phận. Nhưng càng nhiều hơn chính là cổ hoàn hoành không xuất thế. Công Tôn Thắng dạng này cùng võ đạo cường giả có chút khác biệt năng nhân dị sĩ. Khai Nguyên Đế thật trông mà thèm rất dài thời gian rất lâu rồi. Đáng tiếc đại ân một mực không có phương diện này nhân tài. Có chỉ là thần đạo nói ra hỏa, căn bản không nhập lưu. Đã từng có người tự tiến cử đến cửa, biểu diễn có thể đem thìa đặt ở trước mắt đại khái một trường xa. Sau đó chăm chú nhìn, chỉ cần nửa nén hương, liền có thể để thìa trên xuất hiện từng đạo vết rách. Kém chút bị Khai Nguyên Đế biểu diễn để hắn trên thân xuất hiện từng đạo vết rách. Quả thực là tại khôi hài. Hắn muốn loại năng lực này có cái dám dùng. Nếu là hắn đại đỉnh trương giác, đại ân Công Tôn Thắng dạng này nhân tài tốt sao? Hiện tại xuất hiện một cái cổ hoàn, thậm chí trực tiếp đánh bại Công Tôn Thắng. Khai Nguyên Đế sao có thể không cao hứng? Khai Nguyên Đế cười đến cùng hơn 100 cân hài tử đồng dạng. Lý Lâm nói sắc mặt liền không phải rất dễ nhìn rồi. Bởi vì truyền đến kỹ càng tin chiến thắng bên trong, hắn nhi tử Lý Lân là xem như vai hề xuất hiện. Không biết trời cao đất rộng, tập kích bất ngờ, đại ân lương thảo, kết quả bị treo lên đến đánh, tử thương hơn phân nửa, còn bị xem như đả kích sĩ khí công cụ người. Nếu không phải đại càn trực tiếp đạt được rồi đại thắng, chỉ những thứ này người may mắn không chết trở về cũng là muốn hạ ngục. Còn tốt còn có một cái Lý Kỳ kiếm về rồi một điểm mặt mũi. Lý Lâm nói cũng đang lo lắng, muốn hay không dứt khoát bỏ qua hắn trước sau như một xem trọng nhi tử, dứt khoát để nữ nhi kế thừa gia nghiệp được rồi. Dù sao nữ nhi ở võ đạo một đường trên cũng coi là có thành tựu. Quan trọng nhất là nàng hiện tại cùng lần này đại chiến bên trong rực rỡ hào quang cổ gia nữ dạy tốt, song phương quan hệ mật thiết. Chờ chút, Lý Lâm nói đột nhiên biến sắc. Không nên không nên, chính là bởi vì song phương quan hệ mật thiết mới không thể giao hào. Không chỉ như thế, còn muốn bảo trì đối lập. Nói cách khác, Cố Lăng vị này Khai Nguyên Đế về sau đoán chừng lại phải lâu dài cùng Mai Khánh Sinh ngủ chung rồi. Hắn Lý gia cùng ngày sau tất nhiên quật khởi cổ gia liên hợp, trực tiếp thay đổi triều đại đều được. Vẫn là tiếp tục bồi dưỡng Lý Lân a. Này nhi tử mặc dù rất món ăn, còn cùng cổ gia nữ không hợp, nhưng dưới mắt mới là hoàn mỹ người thừa kế. Không biết rõ Lý Lân biết rõ, có thể hay không tại chỗ phun máu 3 lần. Thế mà bởi vì đồ ăn mới bị tiếp tục xem như người thừa kế. Hắn đồ ăn là lỗi của hắn sao? Rõ ràng là địch nhân quá mạnh, đồng đội càng mạnh. Đây là ý chơi, không chiến chi tội. Thời gian lại qua mấy ngày, Khai Nguyên Đế đám người hãy đợi a, hãy đợi a. Sắc mặt càng chờ càng kỳ quái. Làm sao còn không có Khải Hoàn hồi chiều tin tức? Bọn hắn khánh công đại yến đều đã đang chuẩn bị rồi. Một khi trở về, cổ gia hoa quả sơn thập tam thái bảo người người đều có phong thưởng. Phong tướng, phong hầu đều có, cam đoan phong thưởng đúng chỗ, sẽ không để cho các tướng sĩ buồn lòng. Chúng ta này bên chuẩn bị đầy đủ. Các ngươi người đâu? Tiếp lấy, tiền tuyến truyền đến tin tức, đại bại đại ân sau, Huyền Quốc công hạ lệnh truy kích. Này rất bình thường, truy giặc cùng Đường tích lũy quân công, mỗi cái tướng sĩ đều sẽ làm sự tình. Chỉ cần không trúng kế, đem chính mình cho truy chết rồi liền có thể. Thế nhưng là, Huyền Quốc công xuất lĩnh đại quân một đường truy a truy, trực tiếp đuổi tới Đại Ân Phúc Địa đi rồi. Đồng thời truyền về tin tức, biểu thị muốn công xong chiến dịch, dứt khoát trực tiếp cầm xuống Đại Ân được rồi. Chiếm được tin tức này, Khai Nguyên Đế kém chút tại chỗ thổ huyết, này trực tiếp lên cao thành một trận diệt quốc chi chiến rồi. Này chính là Huyền Quốc công nói tới, cổ gia công lao sự nghiệp ở ngoài không ở trong. Ngươi là ở nói đùa ta sao? Khai Nguyên Đế không lo được Đường Lạc kia khó lường thực lực, liền dưới 12 nói kim bài muốn triệu hồi Huyền Quốc công. Loại chuyện này không phải thật, không phải là đang nói đùa. Nếu là đại càn mấy trăm ngàn đại quân toàn bộ đều hiện tại Đại Ân, đại đỉnh xua quân mà tới, đại càn căn bản cũng không có biện pháp chống cản. Đại đỉnh tuy là ba vương thế chân vạc, nhưng đối mặt đại càn khối này mỹ vị thịt, bọn hắn khẳng định cũng không để ý hợp tác một lần. Đến lúc đó, Đại Ân lại nuốt mất đại càn đại quân, thuận thế tấn công đại càn. Khai Nguyên Đế trực tiếp thấy được rồi đại càn hủy diệt thảm trạng. Nhưng mà, 12 nói kim bài đi xuống, đá chìm đáy biển, đem tướng bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá Khai Nguyên Đế phái đi ra đặc sứ, liền dưới 12 nói kim bài cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Lục tục ngo ngoe có chừng 10 vạn nhân mã đã trở về. Khai Nguyên Đế không dám trì hoãn, lập tức phái ra rồi Lý Lâm nói tiến về biên cảnh, phòng ngừa đại đỉnh ở thời điểm này đột nhiên nhấc lên chiến sự. Tự liền hoàng tộc cung phụng đều phái đi ra không ít, để phòng bất trắc phát sinh. Sau đó, Huyền Quốc công dẫn đầu mười mấy vạn nhân mã, liền giống như là như diều đứt dây, triệt để cùng đại càn phương diện mất đi rồi liên lạc. Chỉ có một ít lẻ tẻ tin tức truyền đến, nào đó ngày nào, cổ gia quân tại nào đó mà cùng nào đó quân đại chiến. Thắng, nào đó ngày nào, đánh vỡ thành nào đó. Thắng, a, làm sao lẻ tẻ tin tức truyền đến, đều là tin tức tốt. Tự nhiên đều là tin tức tốt. Ở Đường Lạc dẫn đầu xuống, đã biến thành cổ gia quân đại quân, một đường thế như trẻ tre, dọc theo quan đường, trực tiếp thẳng hướng Đại Ân Trung Xu địa phương. Hoa rồi hơn phân nửa tháng thời gian, một đường sát phạt, không người là địch, hơn 10 vạn đại quân. Lúc này khoảng cách hoàng thành chỉ còn lại 2 ngày lộ trình, có thể nói đã binh lâm thành hạ. Hoàng cung trong, Hồ Bảo Nghĩa, Cập Thời Vũ, bây giờ Đại Ân hoàng đế, Tống Giang giận không kềm được: các ngươi đang làm gì a? Các ngươi đến cùng đang làm gì a? Trong khoảng thời gian này, các ngươi muốn người cho người ta, muốn binh khí cho binh khí, cần lương cỏ cho lương thảo. Kết quả đây, các ngươi cứ như vậy hồi báo trẫm, đừng nói tiêu diệt quân địch, các ngươi liên tục ngăn chặn dưới bọn hắn đều làm không được. Ở trước mặt hắn, một đám người đều cúi đầu, một lời không phát. Phát tiết xong lửa giận sau, Tống Giang một lần nữa ngồi xuống: còn có bao nhiêu người có thể dùng được? Bây giờ là cao quý thừa tướng người nhiều mưu trí Ngô Dụng nói rằng: ngự lâm quân 2.000, đủ uy doanh 3.000, có thể có 3 vạn thủ thành sĩ binh. Tống Giang sau khi nghe xong, vừa hung ác vỗ bàn một cái: nhân số quá ít rồi, dưới tình huống bình thường, đem Trung Xu hoàng thành phụ cận, tất cả có thể dùng sĩ binh đều kéo bắt đầu, hẳn là cũng có 10 vạn người. Nhưng Tống Giang dù sao cũng là cướp đoạt chính quyền thượng vị, liền xem như bình thường kế thừa đại thống hoàng đế, cũng muốn nhất triều thiên tử một triều thần. Chớ nói chi là Tống Giang rồi, hắn đăng cơ sau, tự nhiên muốn ra tay ác độc thanh lý xung quanh. Nói cách khác, đi ngủ cũng không thể an ổn. Một bên thanh trừ đối lập, một bên phái ra Lô Tuấn Nghĩa cùng đại càn một trận chiến. Hấp dẫn ánh mắt, hai bút cùng vẽ, vị hoàng đế này vị trí tất nhiên có thể ngồi vững vàng. Kết quả Lô Tuấn Nghĩa một đòn liền tan nát, đại bại không nói, đại càn vậy mà cùng như bị điên. Không quan tâm, lớn quân trưởng khu thẳng vào. Mấu chốt nhất là, thật đúng là xong rồi. Tống Giang thậm chí cảm giác đến chính mình đứng ở hoàng cung bên trong. Cũng có thể lấy nhìn thấy bên ngoài tung bay, cổ, chữ cờ chính tại một chút xíu tới gần. Sớm biết như thế, Tống Giang tất nhiên sẽ không trắng trợn thanh trừ đối lập. Lưu lại đến thả ở thời điểm này vật tận kỳ dụng cũng tốt a. Cổ gia quân, có bao nhiêu người? Tống Giang hỏi nói, chí ít cũng có 10 vạn. Ngô Dụng nhẹ giọng nói, âm thanh lộ ra một tia khổ sở. Hắn là người nhiều mưu trí không sai, nhưng không bột đố gột nên hồ. 3 vạn đối 10 vạn, trừ rồi giống con rùa đen giúp đầu đồng dạng chú đóng ở ngoài hoàng thành. Thật không còn cách nào, mà lại, bọn hắn chưa hẳn có thể đợi được Cần Vương quân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục